Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 181. Thọ Yến tới, Mạnh Mộng trong khoảng thời gian này bởi vì thường xuyên tiến cung tìm lão hoàng đế. Cho nên, cửa cung bọn thị vệ vừa thấy nàng liền ngay cả vội để đi. Về phần xem nàng tiến cung bài từ, bất chính ở nàng bên hông lộ vẻ đâu đi. Hơn nữa, liền nàng kia tính tình ai dám giả mạo nàng, không sợ bị bắt sao, bị nàng các loại ép buộc cùng ấn trên mặt đất ma sát sao. Phải biết rằng nàng đánh người, đều là trên mặt xem vô sự nội bộ cũng là trọng thương. Hơn nữa cái kia quá trình thật sự là rất dày vò. Cùng sống sờ sờ lột da rút gân dường như, tỉ như bọn họ tiền lão đại, không phải là bởi vì cố ý làm khó dễ nàng, bị nàng trước mặt hoàng thượng mặt đánh một chút sau, chẳng những chức quan đã đánh mất, đến bây giờ còn tại trên giường nằm sượng mặt giường đâu. Mạnh Mộng thật thuận lợi phải đi ngự thư phòng, lúc này Nam Ngọc Phong vừa vặn cũng ở trong này, Mạnh Mộng đơn giản đem tiếp đãi sự tình nói một lần. An vị ở vừa ăn điểm tâm nghe Nam Ngọc Phong nói kia ám sát chuyện. Cùng với ngày sau thọ yến an bày, nghe xong một lát, nàng liền hơi không kiên nhẫn, cùng lão hoàng đế đánh một tiếng tiếp đón bước đi, trước khi đi thời điểm còn không quên đi ngự thiện phòng đà kiếp một phen. Nhưng này ngự chủ nhóm ký cao hứng lại có chút buồn rầu. Bọn họ ký cao hứng bọn họ làm cái ăn chịu nàng thích. Lại đối nàng sức ăn rất là buồn rầu, mỗi lần nàng đến đả kiếp một phen, hoàng thượng hàng hóa liền muốn theo làm một lần, hơn nữa có chút hàng hóa bởi vì thời gian vấn đề. Chờ bưng lên bàn ăn thời điểm hoàng thượng đều không sai biệt lắm muốn ăn tốt lắm. Tuy rằng hoàng thượng sẽ không trách tội bọn họ, nhưng là hai bữa cơm làm xuống dưới, bọn họ cũng rất mệt hảo sao. Mạnh Mộng ra cung trở về đi ngủ đi. Về phần nàng đả kiếp đến này hàng hóa, trừ bỏ lưu cho dư dật bọn họ ăn, cái khác đều bị nàng thu vào trong không gian. Thọ yến qua đi bọn họ liền muốn hồi An Thành, nàng đương nhiên phải thừa dịp trong khoảng thời gian này, hảo hảo chứa đựng ăn ngon. Cho nên, nàng đem phía trước vài ngày tiến một lần cung, đổi thành một hai thiên tiến một lần cung, mỗi lần tiến cung tất đi ngự thiện phòng đả kiếp một phen. Điều này cũng nhường ngự thiện phòng này đại sư môn, đối nàng là lại yêu vừa hận, hơn nữa bọn họ còn bởi vậy ngay cả nấu cơm tốc độ cũng tăng lên một cái cấp bậc. Này làm cho bọn họ càng thêm bất đắc dĩ. Mạnh Mộng trở lại bản thân phòng sau, đem cửa vừa đóng liền vào không gian, đầu tiên là đem trong không gian thu hoạch đều thu hảo. Loại thượng tân mầm móng, sau đó, chính là nhưỡng rượu cùng chế tác mứt gì. Bận việc hoàn này đó sau, nàng liền trực tiếp nằm ở trên cỏ đang ngủ, chờ nàng tỉnh ngủ lúc thức dậy, vừa ra không gian bên ngoài trời đã tối rồi, nàng không khỏi cảm khái nói, tự bản thân một giấc ngủ thời gian có chút dài quá. Nếu là ở bên ngoài ngủ lời nói, chờ nàng tỉnh ngủ, phỏng chừng lão hoàng đế thọ yến đều phải đã xong, nàng làm cho người ta chuẩn bị nước ấm, nhanh chóng rửa mặt chải đầu một phen. Phải đi bồi dư dật cùng Ninh Thanh ăn cơm chiều đi. Ăn được cơm chiều thay đổi một thân quần áo, liền lại đi Nam Sứ Quán ngồi xổm. Ngày sau chính là lão hoàng đế thọ yến. Này hai ngày này không an phận nhân nhất định sẽ động thủ. Vì không cần thiết phiền toái, nàng vẫn là ở trong này thủ tương đối hảo. Tuy rằng nàng thật không thích này đó chán ghét chuyện tinh. Nhưng là, nếu bọn họ này đó sứ thần ở Nam Sứ Quán đã xảy ra chuyện, vậy coi như là chuyện của nàng, đến lúc đó liền tính lão hoàng đế không trị được của nàng tội. Nàng cũng nhất định sẽ bị trên triều đình những người đó cấp phiền chết. Vì bản thân thanh tịnh suy nghĩ, nàng vẫn là mệt điểm quên đi, đêm nay cũng không biết vì sao. Sắc trời không phải bình thường hắc, ngay cả một tia ánh trăng cũng không có. Nếu không phải là này châm đèn đuốc, từ bên ngoài xem căn bản là phát hiện không xong Nam Sứ Quán. Mạnh Mộng sợ xảy ra chuyện nàng phát hiện không xong, rõ ràng dùng tinh thần lực vây quanh toàn bộ Nam Sứ Quán. Tinh thần lực tản mát ra đi không bao lâu, còn có nhân đưa lên cửa đến đây. Mạnh Mộng có chút không nói gì. Xem trước mặt kia từng đạo bóng người. Nói bọn họ cuối cùng rốt cuộc là vì rất tự tin. Còn là vì trời tối nhìn không thấy. Ám sát cư nhiên chạy tới của nàng trước mặt. Chẳng lẽ là coi nàng như thành cái nào sứ thần hay sao? Còn không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận. Này cũng đã hướng nàng công đi lại. Mạnh Mộng nhìn bọn họ thân thủ. Phát hiện lần này đến nhân còn rất lợi hại. Vì tiết kiệm thời gian cùng thể lực. Nàng rõ ràng dùng tới bản thân tân nghiên cứu xuất ra độc châm ni thủ đoạn cuốn gian một loạt. Ngân châm liền xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng một cái toàn thân ngân châm liền hướng tới những người đó bay đi. Bất quá một cái hô hấp thời gian. Những người đó liền thất khiếu đổ máu ngã xuống đất không dậy nổi. Mạnh Mộng tiến lên cẩn thận nghiên cứu một chút này độc dược dược hiệu. Liên nhường ẩn từ một nơi bí mật gần đó ám vệ nhóm đem thi thể xử lý. Nàng tắc tiếp tục ngồi trở lại nguyên bản trên vị trí. Một bên ngẩn người một bên dùng tinh thần lực quan sát đến bốn phía tình huống. Phát hiện nơi nào xuất hiện sát thủ liền phái người quá đi xử lý. Nếu đối phương phái nhân tương đối lợi hại, nàng liền trực tiếp lắc mình quá đi xử lý. Đương nhiên, nàng ra tay thông thường đều là bất lưu người sống toàn diệt. Mà này ám vệ nhóm động thủ lời nói. Các hội lưu lại vài cái người sống nhường Nam Ngọc Phong đi thẩm vấn. Cho nên, dưới tình hình chung nàng đều là ngồi ở chỗ kia ngẩn người không ra tay. Bất quá cho dù là như vậy, nàng một đêm này cũng giết vài ba nhân mã. Này ám vệ nhóm càng là thay đổi một đám lại một đám. Bằng không nhiều người như vậy mã bọn họ ứng phó được nơi nào chịu nổi. Ngày thứ hai thời điểm, Mạnh Mộng rõ ràng ở Nam Sứ Quán chung quanh vẩy một ít thuốc bột. Hơn nữa cảnh cáo này sứ thần không có việc gì đừng xuất môn. Bằng không khó giữ được cái mạng nhỏ này đừng trách nàng. Lời nói này thành công đem này sứ thần dọa. Lúc tối, một đám đều thành thật đãi ở trong phòng không có chạy loạn. Ban đêm tiến đến thời điểm, Mạnh Mộng đại mã kim đao ngồi ở Nam Sứ Quán trong đại đường. Của nàng trước mặt để một ít điểm tâm cùng một ấm trà. Nàng liền như vậy bình tĩnh ngồi ở chỗ kia vui chơi giải trí. Mà ám vệ nhóm đều bị nàng an bày ở tại này sứ thần phòng chung quanh. Nhất có động tĩnh trực tiếp giết không tha. Ngày mai chính là lão hoàng đế thọ yến. Những người đó muốn động thủ chỉ có thể chờ đêm nay. Cho nên, đêm nay nàng là hạ tất sát lệnh, về phần phía sau màn nhân là ai nàng là một điểm cũng không có hứng thú. Đương nhiên sẽ không giống Nam Ngọc Phong như vậy cố kỵ rất nhiều. Nàng chỉ cần vạn vô nhất thất như vậy đủ rồi. Ngày mai thọ yến nhất kết thúc, nàng là có thể chuẩn bị hồi An Thành, đến lúc đó nàng là có thể rời xa đây là phi nơi. Về phần về sau còn có phải hay không đến. Vậy coi như không phải là nàng nên quan tâm, có câu là trong mệnh có khi trung tu có, trong mệnh vô khi chớ cưỡng cầu, hết thảy xem thiên ý đi, thật giống như nàng sẽ xuất hiện tại đây cái triều đại giống nhau. Không phải là thiên ý sao? Nàng ngồi ở trong đại đường đang ở uống trà khi, liền nghe được bốn phía truyền đến tiếng kêu thảm thiết, khóe miệng nàng gợi lên một chút cười lạnh. Bọn họ cho rằng nàng tắt thuốc bột là bài trí sao? Kia dược nhưng là do hiện đại này axit sulfuric còn lợi hại gì đó. Này ngoạn ý vẫn là nàng có một lần xem Nam Ngọc Phong dùng hóa thi phấn mới nghĩ ra được. Vì đem thứ này thí nghiệm xuất ra, nàng cũng không thiếu tai họa trong không gian này dược liệu. Thế cho nên trong không gian hiện tại dược liệu cũng chưa thừa bao nhiêu. Hết chương.